Lý cười, vội lắc đầu. Tiểu Bình bên cạnh thấy thế, chỉ có thể thầm lắc đầu. Tiểu tỷ tỷ rõ là... Sau khi đánh với Lục Túc Đao, Đặng Thanh Sơn dồn mọi tâm tư đắm chìm vào việc tu luyện. 36 khối bản sao trên đá cũng được xếp thành hàng, cắm vào trong đất. Mỗi ngày, Đặng Thanh Sơn đều nhìn đá phiến, cũng phải 4-5 canh giờ. Hơn nữa, đám người Lý kinh ngạc phát hiện. Đặng Thanh Sơn có thêm một sở thích, dạy đồ đệ. Không chỉ riêng dạy đàn thú mà còn dạy cả Lý. Sáng sớm, bờ hồ Nguyệt Nha là một lần nữa ngưng kết một lớp băng dày. Trên lớp băng dày là một tầng tuyết. Đàn thú đứng trên băng, từng chiêu từng thức luyện hành thổ chi quyền do hắn sáng chế. Hành thổ chi quyền chậm rãi như đẩy cối xay, dày nặng như núi. Khi truyền tới đàn thú, một chiêu một thức lại tựa như động vật chém giết, hung mãnh phi thường. Thấy thế, Đặng Thanh Sơn đứng một bên liên tục lắc đầu. À thú, đừng có làm vẻ hung ác như vậy. Ta bảo con luyện quyền, chứ không phải bảo con giết người. Đặng Thanh Sơn nói. Đàn thú bị giáo huấn đứng đực ra. Lý ở một bên giải thích ý của Đặng Thanh Sơn. Con cẩn thận nhận thức ý cảnh của ta này. Đặng Thanh Sơn lạnh lùng nói, rồi diễn luyện một lần hành thổ chi quyền. Quyền ảnh Đặng Thanh Sơn chậm rãi. Trong khoảnh khắc, hai tay hắn tựa như biến thành hai cái thớt khổng lồ. Cả thân ảnh Đặng Thanh Sơn tạo thành một quả núi lớn. Ẩn ước có lực hành thổ thiên địa vờn quanh Đặng Thanh Sơn, làm cho không gian chung quanh chấn động. Ngoài thân Đặng Thanh Sơn cũng lóe ra hào quang màu vàng đất. Thấy rõ rồi chứ? Đặng Thanh Sơn nhìn về phía đàn thú. Đàn thú gật đầu lia lịa. Luyện, luyện đến khi ăn cơm trưa mới được ngưng. Đặng Thanh Sơn nói. Dạ. Đàn thú vội cao giọng đáp. Đàn thú tiếp tục luyện quyền, còn Lý đi đến cạnh Đặng Thanh Sơn an ủi. Đặng đại ca, à thú đã rất lợi hại rồi. Huynh dạy cho hắn những quyền pháp khác, kể cả ngũ hành quyền gì gì đó, hắn đều luyện không tệ. Đặng đại ca, huynh nên rộng lượng một chút. Nghiêm sư xuất cao đồ. Đặng Thanh Sơn lầm bầm. Không thể được chăng hay chứ. Đặng thú có thiên phú luyện võ rất cao. Đặng Thanh Sơn nhìn thân ảnh thiếu niên đang luyện võ. Nhưng chỉ dựa vào thiên phú cao, sau này thành tựu sẽ có hạn. Cường giả chính thức chẳng những thiên phú cao, còn phải khắc khổ hơn người, còn có nhận thức, tính cách quyết liệt, như huynh mới có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh được. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía Lý. Tiểu Lý, thi triển một lần tiên pháp mà ngày hôm qua huynh truyền cho mũi xem nào. Lý ra vẻ đau khổ. Dạ. Đạt tới cảnh giới bây giờ, Đặng Thanh Sơn coi như vạn pháp tương thâm. Với thành tựu của Đặng Thanh Sơn về hành thủy chi quyền, sáng chế một bộ tiên pháp mềm dẻo kết hợp với hiểm độc cũng không khó. Đặng Thanh Sơn cũng phát hiện trong quá trình dạy đệ tử có thể lĩnh ngộ nhiều hơn, cứ tự hỏi rồi tự trả lời. Trong lúc dạy người khác, mình càng thấu triệt hơn về hành thổ chi đạo và hành thủy chi đạo. Thần thể cứng quá. Nhìn Lý luyện tiên pháp, Đặng Thanh Sơn kêu. Thân thể phải nhu hòa, cảm giác thân thể chính là trường tiên. Trường tiên tựa như một bộ phận thân thể. Ngày tiếp ngày yên lặng trôi qua. Đặng Thanh Sơn khi thì dạy đàn thú, khi thì dạy Lý. Một bộ phận thời gian khác thì tìm hiểu khai thiền tam thập lục thức. Đặng Thanh Sơn giải thích về đạo cũng càng thêm sâu. Chương thứ 358. Lời thỉnh cầu của Lão Uông. Mặt trời giữa trưa, ánh nắng chiếu lên người vô cùng ấm áp. Nhưng bây giờ đã là cuối tháng 9, nhiệt độ rất thấp. Liên tiếp xảy ra vài trận tuyết rơi, càng làm cho sơn mạch quanh thần phủ sơn đều bao phủ đầy tuyết. Tuyết ở bờ hồ Nguyệt Nha bị đạp xuống liên tục nên rất cứng. Chỉ thấy một thân ảnh áo bào trắng cao lớn, cầm trong tay một trường thương màu bạc, đang luyện thương pháp ở ven hồ. Thương ảnh hóa thành hư ảnh, hình thành màn hào quang hình bán cầu, hoàn toàn bao kín cả người Đặng Thanh Sơn. Màn hào quang này có vần sáng màu vàng đất. Nhìn bán cầu hoàn toàn do ảo ảnh màu vàng đất hình thành. Cảm giác thấy màn hào quang hình bán cầu giống như liền một khối với đại địa, không thể rung chuyển. Hơn nữa chung quanh thiên địa đều mờ ảo, dường như hơi vặn vẹo. Nếu nhìn về phía cây cối chung quanh màn hào quang hình nửa viên cầu này thì cảm giác như

Về ăn cơm chiều cái đã. Đặng Thanh Sơn tay cầm luân hồi thương nhảy lên trên, khoan một vách núi nhanh như chớp, chui vào đá núi, đột nhiên biến mất. Linh lực trời đất vốn đang bình tĩnh ôn thuận, nhất thời lại trở nên cuồng bạo. Âm thanh thật lớn truyền tới, Lục Túc Đao phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, vẻ không cam lòng, cố nén cơn đau đầu, lập tức lùi lại hang ổ của mình. Không có Cửu Châu đỉnh của Đặng Thanh Sơn, bảo địa đó chính là một vùng rất nguy hiểm. Vô tình đi vào hang động sâu trong lòng núi, Đặng Thanh Sơn một lần nữa lại lầm được bí kíp. Đúng là hào quang nhân vật chính. Những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cựu Đinh Ký sẽ được Hiếu Vinh gửi tới quý vị ở trong tập tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.